Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, tự học thành tài. Chu Tuấn chú binh Lạc Dương, Tôn Kiên quân doanh lại không tại Lạc Dương thành, mà chính là thành Nam Viên Khâu phụ cận cũng là Thái Học, sân chơi, đã từng là Lạc Dương xung quanh náo nhiệt nhất địa phương. Nhưng bây giờ trừ quân doanh bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy người khác, đầy mắt đổ nát thê lương, cỏ hoang tạp cây. Tôn Kiên đứng tại Viên Khâu phía dưới, xa xa nhìn lấy Tôn Sách một hàng đi tới, quay đầu nhìn một chút Trương Hoành. Tiên sinh, có lời gì? Các ngươi không thể cùng ta nói, nhất định để hắn đến. Trương Hoành cười cười. Tự nhiên là cha con ở giữa mới có thể nói lời nói. Tướng quân, quân thần là quân thần, cha con là cha con, vẫn là có khác nhau. Tôn Kiên cười lắc đầu, các người sách người tâm tư ta thật không hiểu nhiều. Có điều hắn đến cũng vô dụng, ta chủ ý đã định, không biết đổi. Trương Hoành đã tính trước, cười không nói, hắn nghiêng người sang. Nhìn một chút sau lưng Viên Khâu, Viên Khâu là thiên tử đông chí tế thiên địa phương, là thành nam địa thế tương đối cao chỗ. Tôn Kiên chú binh tại phụ cận, lại cấm đoán tất cả binh lính tiến vào Viên Khâu phụ cận. Liền cắt cỏ đều không được. Tôn Kiên không có qua sách gì, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối triều đình cảm tình. Có lẽ không phải cái gì chung, chỉ là một loại cảm kích. Đối tiên đế cảm kích, hắn có thể lấy một cái huyện lại phong hầu bái tướng. Cố nhiên là bởi vì Tang Mân, Trương Ôn, Chu Tuấn bọn người dìu dắt, nhưng xét đến cùng còn cần thiên tử ân chuẩn. Chính là bởi vì phần này cảm kích, hắn mới trở thành thảo đồng chư hầu bên trong tác chiến dũng mãnh nhất một cái kia. Thu phục Lạc Dương, lấp chôn Hoàng Lăng. Ủng binh hơn 10 vạn Viên Thiệu không có làm thành sự. Một mình hắn đều khô. Chỉ tiếc, hắn chỉ có một thân võ nghệ, lại không thông chính trị. Hắn là một miệng bảo đao, lại nắm trong tay người khác. Xa xa, Tôn Sách xuống ngựa, một thân một mình đi tới. Hắn đi rất chậm, nhưng rất vững vàng. Cúi đầu, từng bước đi được vô cùng kiên định. Đi đến trước mặt. Tôn Sách hướng Tôn Kiên chắp tay một cái, à ông. Lại hướng Trương Hoành chắp tay một cái, tiên, sinh, Trương Hoành hoàn lễ, tướng quân, phụ tử các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút phong cảnh. Tôn Kiên gật gật đầu, nhìn lấy Trương Hoành chậm rãi đi ra, ánh mắt lại quay lại Tôn Sách trên mặt, biết đây là địa phương nào sao? Biết. Tôn Sách lần thứ nhất ngẩng đầu, đánh giá cách đó không xa Viên Khâu, thiên tử tế thiên địa phương. Vậy ngươi vì cái gì không có? Một chút kính nghĩ, ta nhìn ngươi cái này cùng nhau đi tới, liền cũng không ngẩng đầu một chút. Tôn Sách nhíu nhíu mí mắt, cười không đáp, hắn lấy xuống bên hông túi ra, từ bên trong lấy ra dự châu mục quan ấn, trong tay áng chừng. Đưa cho Tôn Kiên. Tôn Kiên tiếp nhận, lại không hiểu ý, nghi ngờ nhìn lấy Tôn Sách. Dự châu sự tình quá phiền phức, ta không giải quyết được, vẫn là chính ngươi đi thôi. Tôn Sách nói ra. Tôn Kiên chừng Tôn Sách liếc một chút, mặt giãn ra mà cười. Lại quan tướng ấn đưa trở về. Tôn Sách lại không tiếp. Tôn Kiên nói ra, được rồi, khác làm tiểu tính tình. Ta sở dĩ muốn cần vương, cũng là bởi vì dự châu sự tình phiền phức. Ta làm không tốt, ngươi lại có thể làm được so ta càng tốt hơn. Ta cần vương, ngươi thủ dự châu, cha con chúng ta thi triển sở trường. Tôn Sách lắc đầu, a ông, luận hành quân tác chiến, ta cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu như nhất định muốn cần vương, vẫn là ta đi tương đối tốt. Dạng này càng bảo hiểm. Tôn Kiên giận tái mặt, người mới đánh mấy lần thì dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, chẳng phải biết rõ kiêu binh tất bại, ta nhất chiến toàn diệt Từ Vinh 20.000 tinh nhuệ. Tôn Kiên Ngữ nghẹn, căm tức nhìn Tôn Sách, nửa ngày không nói chuyện tới. Hắn hung hăng chừng lấy Tôn Sách, ngươi biết một trận chiến này có nhiều hung hiểm sao? Còn mời A ông chỉ giáo. Đại quân ngàn dặm viễn chinh, lương thảo vận chuyển thì là một đại vấn đề. Lạc Dương tình huống, ngươi cũng nhìn đến, căn bản không đủ sức đại quân tiếp tế. Sơn Đông các quận mỗi người công chiến, cũng không có người hội cung cấp trợ giúp. Này một vậy, Hàm Cốc đường thiên hạ chí hiểm, xe không phân quỹ, ngựa cũng không yên, dễ thủ khó công. Này hai vậy, Ngưu Phủ, Đổng Việt chú Hà Đông, nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể đoạn ta con đường sau này. Này ba, có này tam nạn, lần này Cần Vương có đi không còn. Tôn Sách đánh gãy Tôn Kiên, đã có đi không còn. Vì cái gì còn muốn đi? Tôn Kiên xoay người, ngẩng đầu nhìn cao lớn Viên Khâu, trầm mặc thật lâu, bá phù, ta phải đi, ta Tôn gia xuất thân thấp hèn, không là thế nhân coi trọng, ta chém giết nửa đời, mời thiên chi may mắn, tước phong Ô Trình Hầu, đứng hàng 2000 thạch, đây là tiên đế ân sủng. Bây giờ thiên tử gặp nạn, nếu như ta lùi bước không tiến, người trong thiên hạ hội nhìn ta như thế nào? Ta đi Cần Vương, nếu như có thể may mắn đắc thủ, tiếp thiên tử cũng đều Lạc Dương, cũng coi như xứng đáng tiên đế. Vạn nhất bỏ mình, cũng có thể chiếm được trung thần nghĩa sĩ tên. Tôn gia không còn bị người trong thiên hạ khinh thường. Hắn xoay người, nhìn lấy Tôn Sách, bá phù. Đây là ta trách nhiệm, không phải ngươi trách nhiệm. Ngươi không cần bốc lên này kỳ hiểm. Huống hồ ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, lại thông hiểu trị đạo, có thể được sĩ nhân chi tâm, có thể trị chỉnh tốt Dự Châu, Kinh Châu. Đây là ta làm không được. Ta làm Trường Sa Thái Thủ mấy năm, trừ có chút chiến công bên ngoài, cũng không chiến tích có thể xưng, còn không bằng ngươi mấy tháng này. Tôn Sách lại một lần nữa đánh gãy Tôn Kiên. À ông, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi làm như vậy thành tựu ngươi trung thần nghĩa sĩ tên, lại làm cho ta thành con bất hiếu. Tôn Kiên lại một lần nữa nghẹn lời, nửa ngày mới thì thào nói ra. Làm sao lại, làm sao lại, người trong thiên hạ vẫn là rõ lý lẽ. Đáng tiếc những cái kia rõ lý lẽ người hiện tại không nói nên lời. Có thể nói lên lời nói lại là Vương Doãn, Viên Thiệu những thứ này đảng người. Bọn họ vì chính mình lợi ích, chuyện gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói. Viên Thiệu hại chết Viên gia cả nhà, ngươi nhìn có người nói hắn bất hiếu sao? Thế nhưng là nếu như ngươi chết, ta thì nhất định sẽ gánh vác bất hiếu tên. Khác không nói, ta cái này Dự Châu mục khẳng định là không làm được. Chịu tang 3 năm là trốn không thoát a. Tôn Kiên sắc mặt tái nhợt, cái trán thấm ra mồ hôi hột. A ông, ngươi đi làm ngươi Dự Châu mục, Cần Vương sự tình để ta tới. Ta thay ngươi xuất chinh Cần Vương, ngươi đến chung, ta phải hiếu, song toàn mỹ. Tôn Kiên trầm tư nửa ngày, chậm chạp mà kiên quyết lắc đầu. Không, ngươi không thể đi Cần Vương, đây là một cái bẫy dập. Bất quá không phải nhằm vào ta, mà chính là nhằm vào ngươi. Chính vì vậy, ngươi càng không thể đi. Ngươi đi, khẳng định về không được. Ngươi về không được, mặc kệ là Trương Hoành, Quách Gia, vẫn là Bàng Thống, Bàng Sơn Dân, thậm chí là Chu Du, bọn họ khẳng định sẽ rời đi. Dự Châu ta thủ không được, Nam Dương ta cũng thủ không được. Vậy chúng ta đều đừng đi, vậy cũng không được. Tôn Kiên thì thào nói ra, hắn giơ tay lên đập lấy cái trán, tiến thôi lưỡng nan. Đây là một cái lưỡng nan khốn cảnh, mặc kệ có đi hay không, bất kể là ai đi, Tôn gia đều sẽ thua không có gì cả. Tôn Sách cũng không nói chuyện, hắn biết rất khó thuyết phục Tôn Kiên, nhưng hắn nhất định phải thuyết phục Tôn Kiên. Muốn thuyết phục hắn, trước muốn đoạn khác ý nghĩ, để hắn không đường có thể đi, sau đó lại cho hắn một hy vọng. hắn mới có thể nghe theo. Nếu như ngay từ đầu thì cho ra phương án giải quyết, hắn là sẽ không đáp ứng. Bá phù, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? A ông, ngươi về trước Dự Châu, ta lưu tại Lạc Dương, nghĩ biện pháp thuyết phục Chu Thái Úy. Nếu như có thể khuyên nhủ hắn, đó là đương nhiên vạn sự thuận lợi. Nếu như không khuyên nổi, vẫn là do ta đi cần vương đi. Ngươi đi, giữ nhiều lành ít, ta đi, có lẽ sẽ chết người. Nhưng người nào sẽ chết, còn thật nói không chừng. Từ Vinh đều bị ta chơi chết, Vương Doãn người thư sinh kia lại tính được cái gì? Tôn Sách chậm rãi nói ra, a ông, luận tác chiến, ngươi là ta người dẫn đường, luận hố người, ta tự học thành tài, mà lại tài năng xuất chúng. Tôn Kiên còn đang do dự, Tôn Sách lại dùng nham năn nỉ ngữ khí nói ra, a ông, Quách Phụng Hiếu vì cái gì tiến đến Toánh Xuyên, nhất định muốn ta đến, cũng là bởi vì bọn họ cảm thấy ta có thể thuyết phục ngươi. Nếu như ta làm không được, bọn họ sẽ cho rằng năng lực ta có hạn, về sau ai còn chịu theo ta, giúp đỡ chút, được hay không? Tôn Kiên nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, khì khì một tiếng cười, đưa tay đập Tôn Sách một chút, nhóc con, ngươi đây là với ai học? Trơn miệng lưỡi trơn, không có nghiêm túc, nụ cười mở ra tức thu, hắn lại hổ thẹn địa thở dài một hơi, bá phù. Ta người cha này làm được không xứng chức a, không thể vì ngươi che gió che mưa cũng liền thôi, còn muốn ngươi đến vì ta bài ưu giải nan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?